Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 244, bi tráng, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.